Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, tháng bóng ma u hồn. Không dùng quá lâu, còn sót lại hơn 20 vị người chơi một cái tiếp một cái ngã xuống. Nghiêm túc trạng thái dưới Nocter là một tòa không cách nào vượt qua núi cao. Không cần đại nhân ra tay. Ta một người liền có thể diệt sát toàn bộ các ngươi. Sợi tơ phân hóa về sau lần nữa ngưng tụ, hóa thành một viên huyết cầu bị Nocter đặt tại trái tim thủy tinh chỗ. Nó lượng máu đã tăng tới 5 triệu. Thậm chí đoạn tổn hại cánh tay trái lần nữa phục hồi như cũ. Thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới. Đảm nhiệm nào đạo cụ cùng hiệu quả kỹ năng đều là một loại đáng thương trò cười. A, còn có 3 cái, Nocter hơi sững sờ, máu tươi thiêu đốt về sau giữa sân thế mà còn sống lấy 3 cái người chơi. Dạ Sắc, Tần Chi Lương Ngọc, Bất Minh Bi Phong, nghề nghiệp của các ngươi cùng người khác khác biệt. Ta cảm thấy một điểm khí tức đặc biệt, nhưng là các ngươi quá yếu. Nocter cười lạnh một tiếng, nâng quyền oanh kích. Vô cùng vô tận hắc mang từ nắm đấm tuôn ra, năng lượng chút xuống đem hình thoi tế đàn lồng năng lượng đánh nát, hô tương đương một cơn gió màu xanh lá tràn vào hình thoi tế đàn. Để mấy người chấn phấn một chút, nhưng lập tức sắc mặt kịch biến, kia đột nhiên bị phá ra cửa hang, để bọn hắn hơi rời đi ánh mắt, bên ngoài động khẩu, đại địa phía trên, hài cốt khắp nơi trên đất. Tàn chi lộn xộn, huyết dịch bao trùm thổ địa nhan sắc, tựa hồ có vô tận oan hồn thống khổ kêu rên, là Chimera tài liệu. Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cay đắng. Huy, các ngươi hai cái trong vòng 5 giây có thể giết hắn à? Đúng lúc này, Bất Minh Bi Phong đột nhiên lên tiếng, hắn chính gắt gao tiếp cận Nocter. Mà nội dung liền là để Dạ Sắc cũng cảm thấy kinh ngạc. Trên lý luận có thể, nhưng ta lúc cần phải. Dạ Sắc lời còn chưa dứt, Bất Minh Bi Phong bỗng nhiên liền vọt lên quá khứ. Bên tai chỉ để lại một câu nói, kia liền giết hắn, người sách chớ. Dạ Sắc sững sờ, sau đó cười khổ không thôi. Hắn trong vòng 5 giây đánh giết Nocter. Chỉ là luyện chế một bình không dung hợp dược tề. Thế nhưng là 5 giây căn bản vốn không đủ để luyện chế dược tề. Huyết tinh xiềng xích, áo giáp màu đỏ ngòm lần nữa ngưng tụ. Hung ác ngũ quan hiển hiện. Há mồm phun ra đếm đạo xiềng xích cuốn lấy Nocter. Vô dụng, loại này rác rưởi xiềng xích. Ân, hắn muốn bộc phát năng lượng đánh nát cái này mấy cây xiềng xích. Lại bỗng nhiên phát hiện mình thế mà ở vào một trạng thái đặc biệt. Cấm ma, tiếp tục thời gian bên trong, ma pháp tổn thương biến là không. Đây là huyết tinh xiềng xích loại thứ hai biểu hiện hình thức. Lấy không ngừng tiêu hao sinh mệnh mình giá trị làm đại giá. Cưỡng ép cấm ma địch nhân, nhưng tương tự, người thi pháp tự thân đồng dạng ở vào không cách nào di động trạng thái. Đồng thời mỗi giây chịu đến 10% HP tối đa tổn thương. Bất Minh Bi Phong nói 5 giây nguyên nhân là bởi vì hắn lượng máu tại phát động sống lại cùng dược tề khôi phục về sau chỉ có 50%. Một quyền giải quyết ngươi. Không cần ma pháp. Nocter dù là bị phong cấm ám sát lĩnh vực, tốc độ của hắn cũng vẫn nhanh chóng ngừng xuống đi. Tự nhiên loạn táng. Dạ Sắc giận quát một tiếng, đại địa phá vỡ, dây leo giao thoa tại một cái chính xác vị trí, bắt được Nocter chạy vội thân ảnh, cưỡng ép đánh gãy hắn tiến lên, đồng thời đến không trung, chí cao chi vũ thiên ảnh, một cái, hai cái, ba cái, vô số cái Tần Chi Lương Ngọc trải rộng tại tế đàn các ngõ ngách. Mỗi cái Tần Chi Lương Ngọc trên thân đều lóe ra một loại kỳ dị thuộc tính sắc thái. Chí cao thiên ảnh giết, bạch quang đầy trời, tựa như vô số thuần trắng lưỡi kiếm, lấy phương hướng khác nhau cắt Nocter thân thể. đồng thời mang theo thuộc tính kèm theo tổn thương, giống tương đương thống khổ không chịu nổi Nocter biến dị, toàn thân làn da toàn bộ bạo liệt, có huyết châu bắn tung tóe tứ phương, hắn khớp nối bắt đầu vặn vẹo, cơ bắp dưới xương đâm lồi ra, tứ chi chạm đất, tựa như lài bò sát, phía sau xương đâm trùng thiên, màu đỏ tươi lưỡi dài run run, nhưng thoáng qua bị chặt đứt, có máu tươi chảy ra. Tần Chi Lương Ngọc sau khi hạ xuống, rất là đau lòng nhìn xem chính mình đạo cụ cột bên trong biến mất một viên năng lượng chiếc nhẫn. Đây là Long Hoàng đã từng đưa nàng lễ gặp mặt, có thể trên phạm vi lớn gia tăng thuộc tính của mình, đồng thời sớm một lần phát động không phù hợp chính mình đẳng cấp kỹ năng. Rất là chân quý, mà cái này sau một kích nộp tơ lượng máu, cắt giảm gần 1 triệu điểm, xiềng xích đứt gãy, bất minh bi phong ngã xuống, cũng không có sử dụng phục hoạt dược tề. Nếu như dạ sắc giết không được nộp tơ, sống lại liền là lãng phí một cách vô ích. Ta cảm thấy ngươi kỹ năng này có chút lãng phí. Dạ sắc tại trải qua bất minh bi phong, thi thể bên người thời điểm, có chút im lặng nói một câu. Tần Chi Lương Ngọc kỹ năng rõ ràng là không cần người khác hỗ trợ, mà hắn hành động lại vừa lúc cần Nocter phối hợp. Ngu xuẩn Nocter, ngươi có thể một ngụm phun chết lão tử a. Ngươi xem một chút ngươi này tấm quỷ bộ dáng, như nào xứng được với huyết tộc xưng hô thế này. Ném tổ tiên của ngươi mặt. Kên nhìn thấy ngươi này tấm quỷ bộ dáng, hận không thể đem ngươi đánh gãy tứ chi đi đút goblin. Dạ sắc mở miệng pháo trào phúng, bởi vì hiện tại còn sống sót người chỉ có hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc. Đã triệt để biến thành quái vật Nocter tứ chi vặn vẹo. Một trương miệng to như chậu máu xa xa nhắm ngay dạ sắc. Có quang mang đang ngưng tụ, ngươi không biết đi, Hàn Tuyết hiện tại liền đang ở trong phòng ta đi ngủ. Ta trả lại cho nàng đổi quần áo, da trắng mỹ mạo người vừa mềm manh, miệng lại ngọt, chậc chậc, dạ sắc tựa hồ là đang dư vị, ánh mắt ẩn ẩn có chút xuất thần, để một bên Tần Chi Lương Ngọc ánh mắt trở nên có chút quái dị. Nocter đương nhiên không biết dạ sắc tại vô nghĩa, quần áo không phải hắn đổi, là Cửu Vũ đổi, về phần da trắng mỹ mạo hoàn toàn chính xác là thật. Nhưng người vừa mềm manh miệng lại ngọt kia liền càng giật. Hàn Tuyết thế nhưng là cái hơi một tí muốn giết hắn 1000 lần tổ tông. Nhưng ở Nocter xem ra, dạ sắc độc sông Camilla tòa thành, lấy hơi không đủ đạo thực lực đảo loạn hôn lễ, cái này hoàn toàn đã chứng minh hai người thật sự có cố sự. Mà hắn Nocter chỉ là một cái bị hí lộng kẻ đáng thương, bị huyết tộc chế giễu trò cười. Hiện tại dạ sắc chuyện xưa nhắc lại, để hắn lửa giận dâng lên, có một loại triệt để giết chết hắn xúc động. Không, là hành động, chôn vùi đen pháo. Nocter miệng lớn bên trong, có một viên màu đen năng lượng cầu đang ngưng tụ, sau đó đột nhiên bắn ra, kịch liệt vô cùng năng lượng để vốn là rách mướp tế đàn. Thế mà từ năng lượng cầu quỹ tích bên trong, đã nứt ra một đạo đen như mực vết nứt, tế đàn muốn bể nát. Chờ chính là cái này, dạ sắc giang hai cánh tay, thậm chí nhắm hai mắt lại. Tại một đám tử vong thị giác người chơi bên trong, hắn ôm viên này năng lượng cầu. Đồng thời, một đạo sán lạn lam quang bị từ Nocter trên thân tước đoạt mà ra, chui vào bạo tạc địa phương. Hoa sen, Tần Chi Lương Ngọc hơi sững sờ, chỉ gặp dạ sắc nguyên bản đợi địa phương, một đóa màu đen hoa sen lấy tốc độ khủng khiếp điên cuồng sinh trường. Thể tích rất nhanh liền đạt đến tế đàn 1/3. Cấm chú, sinh mệnh nở rộ tử vong hoa sen, còn không có kết thúc đâu. Anh Linh Hàng Lâm, bầu trời, đột nhiên tối xuống. Thậm chí thông qua hình thoi tế đàn phá động, Tần Chi Lương Ngọc kinh ngạc phát hiện phía ngoài hài cốt tế đàn cũng tối xuống, một vầng loan nguyệt đột ngột treo tại trong giữa không trung. Nguyệt hoa như nước dập dờn, lành lạnh say lòng người, nhưng lại tràn đầy túc sát khí. Ánh trăng hơi rung nhẹ, một người nam tử phảng phất như từ trên mặt trăng đi tới. Đạp trên ánh trăng, mang theo mông lung đến cực điểm khí tức. Tần Chi Lương Ngọc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng cảm thấy nam tử hẳn là ngay tại kia, nhưng nàng lại cảm thấy đó là kỹ năng huyễn ảnh, cực kỳ không chân thực. Nhưng mà kinh ngạc hơn lại là dạ xác, bởi vì căn cứ tra xét được danh xưng tháng bóng ma u hồn, thuộc tính bầu trời triệt để tối xuống dưới, đã đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Nở rộ, dạ sắc thanh âm rất nhẹ, lại cùng kiên định, một cỗ vô hình ba động trùng kích về sau, có một vệt ánh sáng, một đạo trong đêm tối duy nhất ánh sáng, như lưu tinh thoáng qua tức thì, nhưng lại cắt ra vô cùng vô tận đêm tối. Trời lại sáng lên, tử vong 48 người tuyệt đại bộ phận cũng không biết đạo chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ nhìn thấy dạ sắc ôm màu đen năng lượng pháo. Sau đó trời liền đã tối. Nocter vẫn duy trì phóng thích năng lượng pháo tư thế, thân thể vặn vẹo quỷ dị vô cùng. Mà tại Nocter trên không, đang lẳng lặng lơ lửng một cái nam tử áo đen. Kéo kẹt tương đương Nocter chậm rãi chuyển động con mắt, miễn cưỡng đưa ánh mắt đặt ở nam tử áo đen trên thân lúc. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt băng trở thành mảnh vỡ. Huyết dịch chảy hết tế đàn trong cái khe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.